Biên Niên Sử An Nam, chương 1 Ánh Sáng Vô Lượng, góc truyện audio.com. Với tuyệt chiêu Vạn Tiên Kiếm, được phân làm 9 tầng, mà người học được 3 tầng của Vạn Tiên Kiếm có thể nói là sương hùng võ lâm, 4 tầng thì không có đối thủ, ngay cả các môn phái Bắc Quốc như Võ Đang Tông Đạo hay Thiếu Lâm Đò cũng không phải đối thủ. Không chỉ vậy, Vạn Kiếm Tiên còn là con đường tu tiên hoàn chỉnh và tuyệt đối là công pháp tu tiên bậc nhất. Vì vậy đã rất nhiều đời con cháu Triệu gia tu luyện, nhưng chưa có ai đạt đến được 5 tầng, chứ đừng nói là tu tiên hoàn chỉnh, e rằng chỉ có duy nhất thủy tổ Triệu gia Triệu An mới có thể làm được điều này. Nhưng cũng vì sáng tạo công pháp này, mà ông đã dồn hết tâm tư và bổn nguyên lực của mình, để lại sức mạnh của bản thân hóa thân vào cát bụi mà truyền thế trọng sinh lần nữa, hy vọng sẽ có một ngày truy cầu đại đạo cao hơn. Vượt qua khả năng của tiên nhân, sáng tạo sinh mệnh, trưởng quản tam giới, đình chiến tiên giới và ma giới, tránh cảnh lầm than khổ cực khắp tam giới, trưởng quản sinh tử, có thể nói là ông muốn đạt đến cấp độ chí tôn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Liệu bí kíp tuyệt chiêu trong truyện là những gì, giới hạn cuối cùng là ở đâu, đâu là điểm đến cuối cùng của truyện này, mời bạn bước vào truyện Biên Niên Sử An Nam để tìm câu trả lời. An Nam Quốc, một vùng đất xa xôi về nơi tận cùng phía nam của thế giới. Vùng đất này vô cùng huyền bí và mạnh mẽ, trải qua nhiều thời đại, nó là một mảnh đất đem lại nhiều truyền kỳ về những bậc anh hùng vĩ đại của thế giới tu tiên. Bầu trời An Nam Quốc hôm nay bỗng có một mảnh sáng kỳ dị màu vàng kim, nhàn nhạt trải dài khắp bầu trời một cách dai dẳng và có xu thế ngày càng mãnh liệt hơn. Tương truyền mỗi khi có một bậc kinh tài diễm thế ra đời, bầu trời đều phát sinh dị biến, ánh sáng kỳ dị kéo dài từ Bắc Thành đến tận Thánh Đô thành Cổ Loa và có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn. Oành, tiếng sấm bất chợt nổ ngang trời, cắt đứt mảnh không gian tĩnh lặng vệt. Sáng nhàn nhạt kia bỗng chốc trở lên dữ dội, màu vàng kim ngày càng đậm đặc hơn, dường như tia sáng mãnh liệt kia có xu thế không hề chấm dứt, cả bầu trời trở lên mông lung. Không ai biết một lúc lâu sau dị biến mới chấm dứt, tất cả người dân cổ thành đều trở lên xôn xao dữ dội, thánh thành náo loạn, tất cả các cường giả Nam Quốc đều bắn ra một tia khí tức mãnh liệt, thần thức của họ mở rộng ra khắp thánh thành, hy vọng tìm được nơi tập trung ánh sáng mãnh liệt kia, nhưng tất cả đều thất vọng, không ai tìm được nơi ánh sáng kia xuất phát từ đâu, bởi nó xuất phát một cách kỳ bí và biến mất theo một cách cũng rất quỷ dị. Cả thánh thành không ai biết, nhưng lúc này có một nơi biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Triệu Thánh Tông, môn phái bậc nhất An Nam Quốc, lúc này đang có không khí hết sức khẩn trương. Môn chủ Triệu Thánh Tông Triệu Vô Tùy ra lệnh triệu tập tất cả trưởng lão tập trung đến đại điện. Trên dưới môn phái khí thế nhất thời trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết. Tuy chưa nói ra vấn đề của cuộc triệu tập này là gì, nhưng các trưởng lão cũng đã hiểu vấn đề là do chính ánh sáng quỷ dị kia. Khí thế Triệu Vô Tùy lạnh tanh, xuất hiện một tia vô thần trong mắt. Triệu Vô Tùy lên tiếng, chấm, tất cả mọi người chắc hẳn đều đã biết sự xuất hiện của ánh sáng vàng kim quỷ dị kia, ta không cần nói thêm nữa, điều đó đại biểu cho An Nam Quốc chúng ta có sự xuất hiện của bậc kinh tài diễm thế ra đời. Góc truyện audio.com. Nhưng vệt sáng lần này không giống như mọi khi, tương truyền sự ra đời của các bậc kinh tài diễm thế luôn có kèm theo sự phát sinh dị biến, và nó cũng phân theo từng cấp bậc. Như mọi người đã biết, màu xanh nhạt đại biểu cho cường giả tầng 4 công pháp, tức là cấp bậc có thể phát ra nội khí, bức chuyển hóa thành năng lượng mãnh liệt, hạ sát đối thủ từ xa trăm dặm, tuyệt đối là cao cấp cường giả. Tầng 4 trung kỳ đã có thể cưỡi mây đạp gió, bay sang nghìn dặm, trên cơ bản chúng vẫn thuộc phạm trù khinh công, nhưng lại có thể gọi là biến thái khinh công, bởi chúng gần như khinh công tuyệt đỉnh. Các tầng công pháp Triệu gia cũng như hầu hết các công pháp khác, nhưng nó là công pháp siêu cấp biến thái của thế giới tu tiên, nên mọi người đều lấy nó làm thước đo. Màu xanh đậm đại biểu cho cường giả tầng 5 hoặc 6. Cường giả tầng 5, về cơ bản nội khí cực kỳ thâm hậu, năng lượng phát ra có thể bức chết đối thủ cách xa nghìn dặm, thậm chí khí tức tự nhiên của cường giả bậc này người bình thường chỉ cần tiếp xúc qua cũng có vỡ mật mà chết bay xa vạn dặm. Đây không còn là khinh công nữa mà là bay chân chính. Cường giả tầng 4 khi muốn bay cần phải vận hành nội khí mới có thể bay, nhưng cường giả tầng 5 chỉ cần suy nghĩ trong đầu đã lập tức có thể lướt mây đạp gió. Cường giả tầng 6 thì không cần phải nói nữa, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh chân chính đã không còn là nội khí nữa mà cơ bản chính là mượn lực của không gian, cường lực không thể đo đếm được, bay xa tỷ dặm chỉ trong nháy mắt, hô phong hoán vũ. Ánh sáng màu đỏ nhạt tượng trưng cho cường giả tầng 7. Cường giả bậc này nội thể tinh thuần mạnh mẽ, lực lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Thân thể vô cùng cứng rắn có thể rời núi lấp biển kiến tạo thế giới, sơ cấp tầng 7 chính thị được gọi là tiên nhân, trung cấp tầng 7 chính là tiên vương, hậu cấp tầng 7 chính là cường giả đế cấp tiên đế mà đỉnh cấp tầng 7 chính là thánh cấp, cấp bậc của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ánh sáng màu đỏ đậm tượng trưng cho cường giả cấp 8. Cường giả bậc này, được gọi là đại trí tôn giả, có thể sáng tạo ra được một mảnh thế giới. Ánh sáng màu vàng nhạt chính là tượng trưng cho cường giả cấp 9. Cường, giả cấp bậc truyền thuyết trưởng quản tam giới nắm giữ một tia hỗn độn. Còn về ánh sáng màu vàng nhạt chuyển dần sang màu vàng kim đậm như hôm nay chúng ta thấy về cơ bản là chưa từng thấy. Ta đã điều tra kỹ càng rồi, nội trong Cổ Loa Thành ngày hôm nay, không hề có đứa trẻ nào được sinh ra ngoài thiếu gia nhà ta cả, hơn nữa vệt sáng này bắt nguồn từ chính Cổ Loa Thành, tập trung đậm đặc nhất tại đỉnh Thuần Vu của Triệu Thánh Tông chúng ta. Đỉnh Thuần Vu là đỉnh chấn phái của Triệu Thánh Tông, hội tụ tiên nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ được để lại. Từ thời Triệu An, chính là siêu cấp vũ khí của Triệu An, có thể kiến tạo một mảng thế giới. Điều đó chứng tỏ thiếu gia chúng ta chính là siêu cấp cường giả đó, chậm rãi một hơi Triệu Vô Tùy lại tiếp tục nói. Chính vì vậy hôm nay là một ngày trọng đại, ta ra lệnh tổ chức tiệc. Tại đại điện này, để mừng cho thiếu gia của chúng ta ra đời, đại biểu tương lai của một cường giả kinh tài diễm thế trọng sinh, và hy vọng các trưởng lão đều dốc hết sức bảo vệ cho thiếu gia cho đến lúc chết ta. Yêu cầu các trưởng lão phải thề điều này bởi Bắc Quốc luôn lăm le xâm phạm nước ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Các môn phái như Thiếu Lâm Tông Đạo hay Võ Đăng Tông Đạo bề ngoài kiêng rẻ chúng ta nhưng nội tình hết sức thâm hậu, nếu để bọn chúng biết phái ta có bậc kinh tài diễm thế xuất hiện, bọn chúng nhất định sẽ không để yên. Chuyện này có thể sẽ phái người ám sát thiếu gia. Bắc Quốc và Nam Quốc chúng ta xưa nay thủy hỏa bất dung, nếu chúng biết bản quốc có người mạnh mẽ như thiếu gia xuất hiện, ảnh hưởng đến thế cục hai quốc gia là rất lớn. Được rồi, tất cả mọi người tạm thời lui ra hết đi, riêng Hắc Phát trưởng lão và Bạch Phát trưởng lão ở lại, ta cần có chuyện muốn nói. Nói xong Triệu Vô Tùy khoát khoát tay ra hiệu các trưởng lão còn lại ra ngoài, trong mắt xuất hiện một tia kiên định hiếm có. Các trưởng lão cúi đầu nghiêm trang bái Triệu Vô Tùy và hô to dõng dạc. Chấm, tuân mệnh môn chủ, chúng tôi xin hết lòng vì tông phái, chúng tôi xin hết lòng vì thiếu gia, thề chết bảo vệ thiếu gia, tất cả vì lợi ích và hòa bình của Nam Quốc. Xin thề. Sau đó các trưởng lão nhất loạt lui ra có thứ tự hết sức chỉnh tề. Có thể nói sự trang nghiêm của Triệu Thánh Tông là có từ khi sinh ra môn phái này, điều đó tạo nên sự khác biệt mà không có bất cứ môn phái nào có thể có được, nó tạo nên sự uy nghiêm và hãnh diện khiến cho bất cứ thành viên đệ tử của môn phái này đều sinh ra một loại khí tức áp bách tự nhiên không mạnh mà khiến kẻ khác cũng phải sinh ra sự khiếp sợ. Hắc Phát trưởng lão và Bạch Phát trưởng lão tuy không hiểu tại sao môn chủ giữ mình ở lại nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng chờ lệnh, cũng không có hỏi, bởi vì họ biết tính khí của vị môn chủ này xưa nay nếu đã có chuyện gì nhất mực trọng đại sẽ tự mình nói ra một cách hết sức cặn kẽ, nếu hỏi không đúng lúc cắt ngang vấn đề sẽ bị vị môn chủ này trực tiếp giết chết. Mấy vị trưởng lão có thể nói là cường giả trong nhân gian, những đạo lý cơ bản này mà không thể hiểu được thì có thể đã chết vô số lần rồi chứ. Đừng nói chi đến chuyện đứng đây nữa. Triệu Vô Tùy cũng không có vội vàng mà chậm rãi từ tốn nói. Chắc hẳn các ông cũng đã biết Bắc Quốc có hai tông đạo mạnh mẽ nhất là Thiếu Lâm và Võ Đăng. Hắc Phát và Bạch Phát trưởng lão đề cung kính nói. Vâng thưa môn chủ, Triệu Vô Tùy lại tiếp tục nói. Nhưng chắc hẳn các ông vẫn chưa biết đó không phải là những môn phái mạnh mẽ và nguy hiểm trực tiếp đến Triệu Thánh Tông ta của Bắc Quốc. Đến lúc này thì Hắc Phát và Bạch Phát trưởng lão đều xuất hiện một tia ngạc nhiên, bởi đây là điều mà hai người trước đây chưa hề biết tới họ. Thậm chí còn xuất hiện sự nghi ngờ đối với lời nói của vị môn chủ này. Trong tiềm thức của họ, Thiếu Lâm và Võ Đăng không nghi ngờ gì đã xưng hùng thiên hạ mấy nghìn năm nay trong giới tu tiên của Bắc Quốc, cho nên không thể xảy ra chuyện này được. Không kìm được lòng mình, họ trực tiếp phá lệ từ trước đến nay bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Chấm, xin môn chủ nói rõ, chuyện này quả thật không thể xảy ra được, theo như chúng ta biết thì. Triệu Vô Tùy vẫn bình tĩnh không có tức giận vì hai người Hắc Bạch Phát trưởng lão chen ngang lời nói của mình mà vẫn tiếp tục nói. Chuyện này vốn cũng không thể trách các ông được, bởi vì có một truyền thuyết kể từ thời lập phái chúng ta truyền đời các môn chủ mới được biết, bởi nó liên quan đến lợi ích một phái chúng ta, cho nên cũng không có kể truyền thuyết này ra ngoài. Góc chuyện audio chấm cơm. Triệu Vô Tùy khoát tay ý bảo hai vị Hắc Bạch Phát trưởng lão ngồi xuống, sau đó chính mình cũng vươn mình ngồi xuống vị trí chủ tọa nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể. Cách chương.